Tổ thần Chí Tôn, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali tổ cô cô trong nội tâm bi thương, nàng chính là biết rõ, Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc trở thành Lang Vương Điện phụ thuộc trả giá nhiều như thế nào. Mỗi một năm Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc đều phải tiến cống 50 mỹ nữ Ly Miêu tộc cho vài vị yêu vương của Lang Vương Điện trả đạp. Nghe nói mỹ nữ Ly Miêu tộc tiến cống qua, tuyệt đại đa số là sau khi trả đạp sau bị ăn sạch. Những chuyện này, chỉ có nàng, tộc trưởng còn có Hồng Cô biết rõ. Trong nội tâm Ali tổ cô cô tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nhìn về phía phương hướng Diệp Thần, Ali cùng Tiểu Dực ly khai, nghĩ thầm Ngưng Nhi đi theo Diệp Thần cùng Tiểu Dực, hẳn là một chuyện tốt. Ít nhất Diệp Thần đối đãi Ngưng Nhi không tệ ơn 10 dặm. Tiểu Dực chậm rãi rơi xuống, hóa thành hình người, ba người cùng đi ra khỏi núi rừng, tiến nhập một cái quan đảo. Hiện tại là buổi tối. Trên quan đảo không có người nào, chung quanh là một mảnh cánh đồng bát ngát. Ali, Lang Vương Điện này rốt cuộc là một loại tồn tại dạng gì? Diệp Thần rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, hắn mơ hồ có chút đoán được. Ali cùng Lang Vương Điện trong lúc đó, có cửu hận lớn lao. Đôi mắt thanh tịnh của Ali có chút phức tạp mà nhìn xem Diệp Thần, hồi lâu, bộ dạng có chút ảm đạm, nói vài câu. Ali tỉ tỉ nói, Lang Vương Điện là trong huyền thú. Một trong những thế lực mạnh nhất, trước kia Tây Vũ Đế Quốc là phạm vi thế lực của Sư Vương Điện, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, thẳng đến ngàn năm trước, Lang Vương Điện quật khởi, cùng Sư Vương Điện trong lúc đó đã xảy ra chiến tranh dài đến ngàn năm, vô số yêu thú huyền thú tham dự tranh đấu, trăm năm trước sau một hồi đại chiến, Sư Vương Điện tổn thất mấy ngàn vạn huyền thú cùng yêu thú, bị ép rút đi, Tây Vũ Đế Quốc biến thành lãnh địa của Lang Vương Điện, hết thảy đều thay đổi. Vô số yêu thú cùng huyền thú đã thành thực vật của yêu lang. Trước kia thời điểm Sư Vương thống trị, hàng năm chỉ cần tiến cống một mỹ nữ là đủ rồi. Hơn nữa Sư Vương cũng sẽ đối xử tử tế người Ly Miêu tộc. Về sau Lang Vương Điện đến đây, Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc một năm phải tiến cống 30 mỹ nữ. Các tộc nhân tiến cống qua cuối cùng đều chết thảm. Điều này làm cho các tộc nhân rất phẫn nộ. Các tộc nhân phản kháng, nhưng mà quá nhỏ bé, bị yêu lang tộc Liên Vân Sơn chi nhánh diệt tộc. Tiểu Dực thuật lại lời Ali nói, tức giận đến mặt nhỏ đỏ lên, siết chặt nắm tay, phẫn nộ nói. Lũ tiểu tử yêu lang tộc thật sự quá ghê tởm. Tiểu Dực quyết định chủ ý, từ nay về sau nếu đụng phải yêu lang, nhất định phải hung hăng đập chúng nó. Diệp Thần gật gật đầu, đối với Ali cửu hận, cuối cùng là có một chút lý giải, nguyên lai yêu thú cùng huyền thú cũng đều có thế lực. Cũng phân chia địa bàn, giống nhân loại trong tất cả quốc gia đồng dạng, sẽ phát sinh đại quy mô chiến tranh. Ali, chờ chúng ta có được thực lực đầy đủ, nhất định giúp ngươi báo thù. Diệp Thần trịnh trọng nói, chỉ có làm cho thần hồn chính thức đạt tới cấp bậc yêu vương, hoặc làm cho tu vi đạt tới thần tôn cảnh giới, mới có thể cùng yêu vương chống lại, không biết thực lực Lang Vương Điện như thế nào. Ân, Ali lên tiếng, Diệp Thần nhất thời không kịp phản ứng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Ali, kinh hỉ hỏi thăm. Ali, ngươi có thể nói rồi, hắn vừa rồi quả thật nghe được Ali lên tiếng, không giống như là thú ngữ. Ali đỏ mặt, lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali tỉ tỉ nói, nàng chỉ biết nói mấy chữ. Tiểu Dực ở một bên nói ra, chỉ biết nói mấy chữ cũng là tiến bộ rất lớn, từ nay về sau sẽ càng nói càng tốt. Diệp Thần mỉm cười thầm nghĩ. Diệp Thần ca ca, ta vừa rồi thời điểm nổ nát, từ đường nhặt được một hạt châu, không biết là vật gì. Tiểu Dực ở trong túi càn khôn sờ soạng vài cái, cầm một thứ gì đi ra, đem bàn tay nhỏ bé trắng nõn mở ra, chỉ thấy trên bàn tay nhỏ bé của hắn, bày đặt một miếng thủy tinh cầu bạch sắc, lớn như trứng gà, giống như là dạ minh châu, tản mát ra sáng bóng nhũ bạch sắc, thỉnh thoảng lại huyễn hóa ra các loại sáng rọi. Một cổ khí tức nồng đậm từ trên thủy tinh cầu này chậm rãi tán phát ra, tựa hồ còn mang theo một loại hương khí kỳ dị, nghe làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Diệp Thần cùng ánh mắt của Ali rơi vào thủy tinh cầu này, liền lại khó rời đi, thủy tinh cầu này tựa hồ có một loại lực lượng mê hoặc thần kỳ. Tiểu Dực, ngươi là từ đâu lấy tới thứ này? Diệp Thần ngạc nhiên hỏi thăm, tuy không biết thủy tinh cầu này là vật gì, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được. Thứ này tuyệt đối không đơn giản. Vừa rồi thời điểm ta bắn sập từ đường, cảm giác được lòng đất phía dưới từ đường vùi vật gì đó, liền thừa dịp bọn họ không chú ý đảo đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn đô đô của Tiểu Dực có chút nhăn nhó, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, thứ này có đáng tiền hay không? Diệp Thần nhịn không được cười lên, Tiểu Dực hiện tại càng lúc càng giống Ali, không quản vật gì đó, chỉ cần là đáng giá đều hướng trong nhà mình cầm, 10 phần là một cái tiểu tham tiền. Thứ này chôn ở phía dưới từ đường, đoán chừng là bảo bối gì, Ly Miêu của Thanh Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc rõ ràng không có phát hiện, bất quá ngẫm lại cũng phải, những Ly Miêu kia cảm giác cùng Tiểu Dực không cách nào so sánh được, cảm giác lực của Tiểu Dực chính là yêu vương cấp. Thần sắc Ali kích động mà nhìn xem miếng thủy tinh cầu này, hữu chảo cẩn thận sờ đụng một cái, trong nháy mắt hữu chảo của Ali va chạm vào miếng thủy tinh cầu này, chỉ thấy một đạo vầng sáng nhũ bạch sắc chậm rãi tựa như mặt nước gợn sóng tán phát ra, theo trên người mọi người xuyên qua, một cổ khí tức cổ lão tang thương ở không trung chậm rãi phiêu đãng. Ali, ngươi biết đây là vật gì? Diệp Thần mở miệng hỏi, chứng kiến vầng sáng thần kỳ trên không trung. Diệp Thần cảm giác được là Ali gây ra nó. Xèo xèo, bọn admin Tu Ngâu Anh, com là một lũ chó chỉ biết đi copy ăn cắp chuyện của những trang web khác, một đám vô học mất dạy khốn nạn. Ali hưng phấn huy động tiểu móng vuốt, Ali tỉ tỉ nói, đây là Ly Miêu nhất tộc chí bảo, cũng đã mất đi mấy ngàn năm, có thể là một lão tổ tông bắt nó chôn ở phía dưới từ đường, một mực không có bị phát hiện. Nó gọi Mê Huyễn Bảo Châu. Ly Miêu nhất tộc lịch đại truyền thừa, vô số tiền bối trưởng giả trước khi chết đều đem ý niệm của bọn hắn quán thâu tiến vào trong Mê Huyễn Bảo Châu này, chỉ có hậu duệ có được huyết mạch của Ly Miêu nhất tộc mới có thể mở ra, ai có được Mê Huyễn Bảo Châu, chính là tộc trưởng hoàn toàn xứng đáng của Ly Miêu nhất tộc, bởi vì Mê Huyễn Bảo Châu mất đi, Ly Miêu nhất tộc cũng đã thật lâu không có xuất hiện yêu vương cường giả. Tiểu Dực thuật lại lời Ali nói. Người có thể mở ra Mê Huyễn Bảo Châu này. Diệp Thần nhìn về phía Ali hỏi. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali nhẹ gật đầu, nàng cũng đã có thể thuần thục sử dụng cái chữ ân này, cách chương.